Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Đại sư cấp Dương cầm kỹ năng. Trời ạ, không thể nào, đây cũng quá tuổi trẻ. Rất đẹp trai a. Trong đại sảnh tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Một chút nữ tính đều là hai con ngươi sáng tỏ. Đối Tô Thần Nhan giá trị và khí chất cảm thấy tâm động không thôi. Trên đài, vị kia người nữ chủ trì cũng không có thối lui, mà là chờ lấy Tô Thần lên đài đi đến bên cạnh. Cười nói ra, soái ca, ở đây bao quát ta ở bên trong. Thật nhiều người đều đối ngươi rất hiếu kỳ đâu. Có thể hay không trước giới thiệu một chút chính mình. Dứt lời, liền đem microphone đưa tới bên mồm của hắn. Đương nhiên, Tô Thần mỉm cười gật đầu, nhìn về phía mọi người dưới đài, dùng giàu có tự tính giọng Anh điều nói ra. Mọi người tốt, ta gọi Tô Thần, là ma đô người địa phương, cũng là thiên không chi thành cùng tinh không sáng tác người Tô Lâm. Tô Lâm là ta nghệ danh. Tiếng nói vừa ra, trong đại sảnh xuất hiện một chút ầm ĩ thanh âm, vẫn có người đối với cái này biểu thị chất vấn. Dù sao, Tô Thần thực tế nhìn qua tuổi còn rất trẻ chút, hoàn toàn không giống như là có thể sáng tác ra thiên không chi thành cùng tinh không loại này. Danh khúc niên kỷ, ngươi nói là đúng thế, dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi? Ngồi tại Tô Mạt bọn người sau lưng trong đó một tên thanh niên, bỗng nhiên trầm giọng mở miệng hô một tiếng. Tô Mạt bọn người quay đầu trợn mắt nhìn. Ta diễn tấu hội cho ra chứng minh tốt nhất. Tô Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Tuấn Lãng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói. Mọi người không cần hoài nghi. Hắn liền là thiên không chi thành cùng tinh không sáng tác người. Hắn là một vị thiên tài chân chính. Cái này đột nhiên diễn tấu. Cũng là bản nhân hướng chủ sự phương đề nghị. Cảnh Mặc lúc này đứng dậy. Dáng tươi cười ôn hòa đối ở đây tất cả mọi người nói. Đám người một mảnh xôn xao. Không ai sẽ hoài nghi. Cảnh Mặc vị này tại trên quốc tế đều có ảnh hưởng cực lớn. Lực Dương cầm ra sẽ tại trước mặt nhiều. Người như vậy nói láo. Thanh niên kia sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cảnh Mặc đều mở miệng. Hắn tự nhiên không dám lại nói cái gì. Nhưng trong lòng vẫn tồn lấy chất vấn. Như vậy, xin hỏi Tô Thần tiên sinh, hôm nay là muốn vì chúng ta diễn tấu cái nào một bài từ khúc? Nói thật, ta càng muốn hai bài đều có thể nghe được. Người chủ trì cười tiếp lời đề. Tô Thần cười nhẹ lắc đầu. Hôm nay ta muốn diễn tấu, cũng không phải là thiên không chi thành cùng tinh không, mà là một bài hoàn toàn mới, lãng mạn từ khúc, tên gọi Trong Mộng Hôn Lễ. Hoa a, Trong Mộng Hôn Lễ, nghe danh tự liền là một bài rất mỹ diệu từ khúc. Ta rất chờ mong, hiện tại sân khấu giao cho ngươi. Người chủ trì vẻ mặt mong đợi lên tiếng kinh hô, sau đó lui về hậu trường. Trong Mộng Hôn Lễ, Lâm Vũ Manh tâm thần khẽ run, nghĩ đến nàng gần nhất thường xuyên làm cái kia mỹ diệu mộng. Một đôi thủy linh trong mắt to. Chấn kinh dần dần chuyển biến làm tràn đầy chờ mong cùng thùy mị. Trong lòng như ăn mật đồng dạng ngọt. Nào có trùng hợp như vậy chuyện. Xem ra lão thiên gia đều đang ám chỉ cái gì đâu. Một bên Cung Huân cùng Từ Công Sinh liếc nhau. Lẫn nhau dưới tay ý thức giữ tại cùng một chỗ. Lily, Tô Mạt và Chris ba người. Cũng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua trên đài đã tại trước Dương Cầm tọa hạ Tô Thần. Tô Thần ngồi tại trước Dương Cầm, từ từ nhắm hai mắt công tác chuẩn bị xuống trong đầu giai điệu. Sau đó chậm rãi mở ra thâm thúy đôi mắt, hai tay nâng lên, thon dài 10 ngón nhẹ nhàng đụng vào đen trắng phím đàn. Du dương mà nhu hòa bên trong, lại xen lẫn nhàn nhạt sầu não giai điệu tấu vang. Như trong ngọn núi thanh tuyền chảy vào ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Ở đây trừ tiếng đàn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác thanh âm. Rất nhiều người kìm lòng không được hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ cái kia âm phù giai điệu bên trong mỹ diệu ý cảnh. Trước mắt phảng phất có một tên khoác kiện thánh khiết áo cưới, đạp thanh cây cỏ nhọn giọt sương, mang theo hạnh phúc mỉm cười từ trong sương trắng đi ra. Từ di thất trong mộng cảnh chậm rãi đến gần, tô thần đạn đạn, chính mình cũng là hoàn toàn đắm chìm tại cái này thủ khúc bên trong. Chỉ pháp bằng ngày càng nhẹ nhàng thành thạo, vốn là lần thứ nhất đàn tấu cái này thủ khúc, nhưng phảng phất đã diễn tấu qua hàng trăm hàng ngàn lần. Tại trong đầu của hắn, Dương Cầm kỹ năng độ thuần thục thật nhanh tăng lên. Một khúc cuối cùng, hoàn mỹ diễn tấu trong mộng hôn lễ. Dương Cầm kỹ năng độ thuần thục 2000, Dương Cầm kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50000. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp. Cao giai kỹ năng, nhạc khí tinh thông, mở ra tô thần thở một hơi thật dài. Từ cái kia giai điệu bên trong đi ra, ý thức dò xét trong đầu kỹ năng trang, nhạc khí tinh thông, kỹ năng bị động, tất cả nhạc khí chỉ cần đụng vào liền có thể giải tỏa. Đồng thời đẳng cấp trực tiếp tăng lên đến trung cấp, giới thiệu rất đơn giản, nhưng không hề nghi ngờ là cái rất nhiều kỹ năng. Lần này hắn muốn chơi cái gì nhạc khí, trực tiếp sờ một chút liền xong việc. Quả thực không thể lại xấu. Lúc này, trong đại sảnh tất cả mọi người cũng dần dần từ ý cảnh kia bên trong tỉnh lại. Quá mỹ diệu từ khúc, không hề nghi ngờ lại là một bài kinh điển danh khúc. Trong mộng hôn lễ, cái này từ khúc, quá êt tai, quá có tai, như mộng như ảo lại dẫn nhàn nhạt thương cảm. Ý cảnh quá lãng mạn, trời ạ! Hắn sao có thể lại một lần nữa làm ra như thế ưu tú từ khúc. Ngoặc kép, tất cả mọi người sợ hãi thán phục liên tục, cảm thán cái này thủ khúc ưu tú đồng thời. Nhìn về phía trên đài tô thần ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Tô Mạt mấy người cũng đều là hưng phấn không thôi. Ha ha, lão ca thật là lợi hại. Tô Mạt trên mặt lộ ra kiêu ngạo tự hào dáng tươi cười. Giống như vừa rồi đàn tấu chính là mình đồng dạng. Tô thần ca ca, thật là lợi hại. Lilith đầy mắt đều là sùng bái. Tự lẩm bẩm, ta không bằng hắn, hắn mới thật sự là thiên tài. Từ công sinh lắc đầu, cảm thán như thế nói. Không, hắn là yêu nghiệt. Cung Huân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư phụ, ta nhất định phải để cho Tô làm sư phụ của ta. Chris mặt mũi tràn đầy kích động ồn ào. Lâm Vũ Manh vẫn chưa nói cái gì. Một đôi tay nhỏ chăm chú nắm ở cùng một chỗ. Như thu thủy con người si ngốc nhìn qua trên đài đạo thân ảnh kia. Trong lòng hạnh phúc cùng ngọt ngào phảng phất muốn tràn ra tới. Tại mấy người sau lưng, mấy tên bước học viện âm nhạc thanh niên đều là ánh mắt đờ đẫn. Như là mất hồn đồng dạng. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Tô tiên sinh, xin chờ một chút, Tô thần đứng tại chính giữa sân khấu, mặt hướng đám người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn về sau. Đang muốn xuống đài, lại bị vội vàng đi tới người chủ trì cho gọi lại. Tô tiên sinh, có thể hay không cho mọi người nói một chút, vì cái gì hôm nay cho mọi người mang đến cái này bài trong mộng hôn lễ. Nó quả thực quá lãng mạn. Quá mỹ diệu, ta vừa rồi đều nghe si. Người chủ trì mặt mày hớn hở nói. Tạ ơn, tô thần đầu tiên là cười nói tạ. Sau đó nói ra, sở dĩ diễn tấu cái này thủ khúc. Một là đưa cho ta hai vị bằng hữu, cũng chính là vừa rồi diễn tấu tâm chi huyền từ công sinh cùng cung huân. Bọn hắn cùng một chỗ rất không dễ dàng. Ta thực tình mong ước bọn hắn có thể có một trận trong mộng hôn lễ. Hiện trường tầm mắt của mọi người đều là theo tô thần ánh mắt nhìn về phía từ công sinh cùng cung huân. Hai người trong mắt đều là lộ ra vẻ cảm kích. Liền có chút mặt đơ từ công sinh. Trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra vui vẻ. Thứ hai là đưa cho ta bạn gái. Hy vọng ta về sau có thể cho nàng một trận trong mộng hôn lễ. tại chúng ta hôn lễ ngày đó, ta cũng đều vì ngươi đàn tấu cái này một bài từ khúc. Tô Thần ánh mắt ôn nhu cùng Lâm Vũ Manh ánh mắt giao hội, từng đảo ánh mắt hâm mộ đều là tập trung trên người Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp cùng hốc mắt đều là có chút phiếm hồng. Đã ngượng ngùng vừa cảm động e rằng lấy phục thêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.